Vị trí trên sân thượng hướng ra hậu viện, ánh mắt anh thẳng tắp nhìn mặt đất chằm chằm, khóe mắt bỗng nhiên thấy có người đi đến, bước chân vừa trầm ổn vừa chậm rãi, trực tiếp mở cửa nhà kho ra. Chỉ Kiến híp mắt nhận ra người nọ là Chu Khắc, nhưng khi đó anh vẫn đắm chìm trong đau thương, không có tâm trạng suy xét hành vi của người khác nên lại dịch tầm mắt đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện thoại lại lần nữa vang lên, thấy tên người gọi anh miễn cưỡng nhận. Hồng Dụ hỏi, về uống rượu không, chú đang ở đâu đấy? Chỉ Kiến hít sâu một hơi, ngồi dậy. Tôi về ngay đây, Hồng Dụ đã cùng thân thích đến nơi khác, biết anh xảy ra chuyện, thật sự không yên tâm, lại từ xa chạy về. Chỉ Kiến vào nhà, đồng thời mang đến tiếng chuông điện thoại. Anh móc di động ra, không nhận, dứt khoát ném lên sofa. Hồng Dụ lặng lẽ quan sát anh, điện thoại chú kêu kia, Chỉ Kiến không lên tiếng. Hồng Dụ hỏi, Lý Cửu Lộ à? Ừ, Hồng Dụ rót rượu, rũ mắt nói. Anh phải nhắc nhở chú, chuyện bà ngoại không liên quan gì đến Lý Cửu Lộ. Giọng anh ấy trầm thấp, huống hồ đêm đó mưa quá lớn, lại vào nửa đêm. Chú phải tin tưởng cô ấy, đừng băn khoăn nhiều. Chỉ Kiến cởi áo khoác ra, ngồi vào bàn. Anh nói chú có nghe không đấy? Một lát sau, tôi biết mà, Chỉ Kiến nói, chỉ là đang phiền lòng thôi. Cách chương.